Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 76, quặng mỏ, đoạn dương đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lan bộ quặng mỏ. Ngay tại Thương Lan thành một bên khoảng cách không đến 5 cây số địa phương. Đây là một mảnh rất lớn khu vực, ít thảm thực vật, nhiều núi đá. Quặng mỏ phía trước có một mảnh thạch ốc, trước nhà đá đứng thẳng một khối dày nặng bia đá, phía trên dùng chữ triện khắc họa lấy một chút văn tự. Hẳn là tiến vào quặng mỏ về sau một chút chú ý hạng mục. Cái cuốc mỏ tại cái này, cái gùi tại cái kia, muốn đi đào quáng, mình đi lấy. Một ngồi xếp bằng tại bia đá cái khác áo da thú nam tử chỉ hơn 10 mét bên ngoài. Chỗ kia chất đống cái cuốc mỏ địa phương, vừa chỉ một chỗ khác, đạm mạc nói. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, lại không đi lấy cái cuốc mỏ, mà là thi triển lên sắp viên mãn xuyên lâm Việt cốc. Tiếp tục hướng phía trước Mercedes, Ben, trước tấm bia đá áo da thú nam tử tầm mắt rủ xuống. Không tiếp tục nhìn về phía Đoạn Trần, nhưng Đoạn Trần lại cảm thấy một đường tới từ ở trên không trung ánh mắt. Nhìn chăm chú hướng về phía mình, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hắn cảm thấy da đầu run lên, như lâm đại địch. Liền ngay cả tiên thiên cương kình đều tự nhiên mà vậy kích phát ra. Còn tốt, đạo này mang theo cảnh cáo ý vị ánh mắt rất nhanh liền thu liễm. Đoạn Trần chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng. Dù là không nhìn tới bầu trời, hắn cũng biết, chỉ sợ mảnh này quặng mỏ trên không tồn tại Thương Lan đại bộ phận một vị thiên nhân cảnh trở lên siêu cấp cường giả. Mảnh này quặng mỏ thật rất lớn, nhìn không thấy cuối. Đặc biệt là tại nồng đậm hoàng hôn dưới, bởi vì thiếu khuyết thảm thực vật, rất là lộ ra yên tĩnh hoang vu. Lần lượt có top 5 top 3 người khiêng cái cuốc mỏ chuẩn bị rời đi mảnh này quặng mỏ. Trong đó có thời đại hoang cổ bên trong dân bản địa NPC, cũng có là người chơi. Trên mặt của bọn hắn biểu lộ cũng không giống, có thất vọng, có mừng rỡ, cũng có một bộ phận người trên mặt nhìn không ra có biểu tình gì. Đoạn Trần nhìn qua tấm bia đá kia bên trên chữ triện, biết những người này ở đây rời đi quặng mỏ trước sẽ đem cái gùi bên trong khoáng thạch giao cho Thương Lan đại bộ phận người. Dựa theo khoáng thạch phẩm chất, đạt được khác biệt thù lao. Ánh mắt không ngừng đảo qua những người này khuôn mặt, Đoạn Trần cũng chưa phát hiện mập mạp tồn tại. Thế là, hắn liền tiếp tục hướng phía trước chạy. Một tòa cao lớn kéo dài quặng mỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trời càng ngày càng mờ, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy cái này tòa núi quặng chân núi chỗ tồn tại một chút quặng mỏ. Những ngày gần đây, mập mạp cũng cùng hắn trò chuyện lên qua đào quáng một ít chuyện. Mập mạp nói, mảnh này quặng mỏ bên trên tạp nhạp núi đá có rất nhiều, bên trong cũng tồn tại không ít khoáng thạch. Nhưng thật muốn đào được phẩm chất cao khoáng thạch, còn phải thông qua quặng mỏ, tiến vào quặng mỏ trong lòng núi đi. Bên trong mặc dù hắc ám, hơn nữa còn có điểm nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đã như vậy, cái kia mập mạp hẳn là ngay tại quặng mỏ những cái kia trong hầm mỏ đi. Lũ sói con những ngày này cũng đều một mực đi theo hắn. Nó từ lần trước kém chút bị Tiễn Sâm thủ hạ chộp tới nấu canh uống về sau, liền trở nên cảnh giác không ít. Có nó ở một bên, mập mạp hẳn là sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm a, nghĩ như vậy. Đoạn Trần liền mau lẹ lướt về phía cái kia tòa núi quặng. Tại khoảng cách cái này tòa núi quặng không đến 50 mét khoảng cách chỗ, có một cây cối có vượt qua 10 tầng nhà lầu độ cao, được cho đại thụ che trời. Nếu như đặt ở hoang sơn đại trạch bên trong, ngược lại là không tính là cái gì. Nhưng sinh trưởng tại mảnh này thảm thực vật thưa thớt quặng mỏ bên trong, so với cái khác những cái kia thấp bé lại thưa thớt bụi cây cùng trong khe đá mọc ra cỏ dại đến, liền lộ ra rất là đột xuất. Tại khoảng cách gốc cây này một con có vài chục mét địa phương dừng lại, Đoạn Trần ý tưởng đột phát. Mình không phải đã đem đoán linh quyết tu đến thông linh cảnh a? Dựa theo vu truyền thừa cho mình tin tức, mình hoàn toàn có thể nhờ vào đó tu luyện thảo mộc hữu linh. Đã nơi này tồn tại như thế năm thứ nhất đại học gốc cây, vậy mình vì cái gì không thử tu luyện một chút thảo mộc hữu linh? nhìn có phải hay không có cái gì đặc thù hiệu quả. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần cũng là có chút tâm động. Hắn dứt khoát liền đứng đấy không động, nhìn chăm chú lên gốc cây này mộc. Sau đó, ấn lấy thảo mộc hữu linh công pháp, thử nghiệm dọc theo mình linh, đi tiếp xúc cái này gốc to lớn cây cối linh. Sự thật lại so Đoạn Trần dự liệu còn muốn thuận lợi rất nhiều. Chỉ bất quá đi qua không đến một phút, Đoạn Trần liền cảm giác được, mình tựa hồ tiếp xúc đến gốc cây này mộc linh. Sau đó, thông qua thụ linh, hắn cảm ứng được gốc cây này mộc phía dưới, tồn tại một cái hình người bóng ma. Cái này bóng ma, tựa hồ là đang dòm ngó mình. Đây là có chuyện gì? Đoạn Trần không khỏi nhíu nhíu mày. Mình dù sao mới bắt đầu tiếp xúc đến thảo mộc hữu linh dạng này công pháp. Hiện tại hắn, còn chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được cây linh, cũng không thể cùng nó tiến hành giao lưu. Như vậy, cái kia tiềm ẩn dưới tàng cây hình người bóng ma, lại là cái gì? Mang theo sự nghi ngờ này, Đoạn Trần chậm rãi tới gần cái kia cây cối. Hắn tại khoảng cách cây chỉ có 10 mét khoảng cách đứng vững. Sau đó bắt đầu đi vòng, muốn xem một chút cây phía sau cái kia bóng ma đến tột cùng là cái gì. Tại đi vòng mấy bước về sau, rốt cục, hắn thấy rõ ràng, tại cây mặt sau, là một người, nói đúng ra, là một cái người chơi. Đây là người rất trẻ trung người chơi, khuôn mặt lạnh lùng mà cao ngạo. Hắn mặc áo da thú, hai tay ôm một thanh vào vỏ đao phụ trước người, nghiêng dựa vào trên cành cây. Một đôi mắt cũng là nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Đoạn Trần nhìn thấy cảm ứng bên trong cái kia nhân hình bóng ma. Nguyên lai chỉ là một cái người chơi. Thế là liền dừng chân lại, trên mặt lộ ra nở nụ cười đến. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, tên kia lạnh lùng mà cao ngạo người chơi lại trực tiếp đứng thẳng người. Sau đó trường đao ra khỏi vỏ, mang ra một vòng hỏa hồng sắc lưu quang, trực tiếp xông về phía Đoạn Trần. Đây là bảo binh cấp Đoạn Dương đao. Tại trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Đoạn Trần liền phân biệt nhận ra được, cây đao này chính là từng bị mình tại cửa hàng bên trong dò xét qua rất nhiều lần bảo binh cấp vũ khí Đoạn Dương đao. Mà tên kia người chơi, tại xông tới trong nháy mắt, toàn thân liền ẩn ẩn phát ra trắng sữa chân nguyên quang hoa. Chứng minh hắn cùng Đoạn Trần đồng dạng cũng là bước vào tiên thiên cảnh người chơi một trong. Cơ hồ là theo bản năng, Đoạn Trần liền thi triển lên xuyên lâm Việt cốc khinh thân công pháp. Thân hình hướng về sau lui nhanh, tránh thoát tên kia người chơi khí thế kinh người một đao. Hắn lúc này, trên mặt lại không còn mỉm cười, qua lại ở giữa không oán không cừu, lại muốn tại dã ngoại đột nhiên bạo khởi giết người. Loại này ở trong game dĩ sát nhân vi nhạc thú người chơi, hắn tại khác trong trò chơi cũng đã gặp, hơn nữa còn nhìn thấy qua không ít, nhưng ở thời đại hoang cổ bên trong lại một lần nhìn thấy dạng này người chơi. Hắn vẫn là cảm thấy rất khó chịu, làm một nội tâm tương đối bình thản, mà không thích gây chuyện thị phi người. Hắn ghét nhất cùng chán ghét chính là loại này người chơi. Thế là, sắc mặt của hắn cũng lạnh xuống. Trong ánh mắt có sát ý, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền để ngươi chết tốt. Đoạn Trần rút ra mình chuôi này lợi khí cấp cốt kiếm, xa xa chỉ hướng phía trước tên kia cầm đao người chơi. Cứ việc đối mặt tên kia người chơi cùng mình đồng dạng là tiên thiên cảnh, càng là có bảo binh cấp vũ khí, mà lại còn không biết đối phương có phải hay không có bài tẩy gì tồn tại. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Cách chương.